Chương 326, nếu như ta nói thích ngươi, 17. Lâm gia biệt thự. Hiện tại là giữa trưa 11 giờ 39 điểm. Lâm Việt một người ngồi tại to lớn trong phòng khách. Hiện tại Lâm gia biệt thự, chỉ có hắn một người, tỏ ra khắp nơi đều trống rỗng. Hắn đem Vương A-di đuổi đi, dù sao hắn một người cu nở dê không nghĩ người khác nấu cơm cho hắn. Đã là giờ ăn cơm trưa, thế nhưng là Lâm Việt nhưng không có cái gì nấu cơm tâm tư. Trước đó cũng đã nói, Lâm Việt kỳ thật cũng không yêu thích nấu cơm. Hắn sở dĩ học tập nấu cơm cũng chỉ là bởi vì Hàn Nặc thích ăn hắn làm cơm mà thôi. Có lẽ, từ nay về sau, Tiểu Nặc liền rốt cuộc không cần hắn vì nàng nấu cơm đi. Khả năng, sẽ có một người khác thay thế hắn, vì nàng nấu cơm. Lâm Việt đi phòng bếp dạo qua một vòng, mở ra ngăn tủ, thế mà phát hiện bên trong đặt vào một bao mì tôm. Cũng không biết là ai mua được để ở chỗ này. Chẳng lẽ là Tiểu Nặc sao hẳn là sẽ không đi? Lâm Việt đột nhiên nhớ tới 2 tháng trước, Tiểu Nặc con hắn vụng trộm mua mì tôm ăn sự tình. Lúc ấy Tiểu Nặc còn phàn nàn nói hắn như cái người già đồng dạng, tư tưởng cứng nhắc, luôn là trông coi nàng không được ăn như vậy, không được làm như vậy. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn luôn là yêu cầu Tiểu Nặc gò bó theo khuôn phép, cho nên mới làm nàng cảm thấy không có gì hay. Mới khiến cho nàng muốn trốn sao? Lâm Việt nhìn chằm chằm trước mặt mì tôm nhìn 2 phút đồng hồ, đột nhiên quyết định buổi trưa hôm nay liền ăn nó. Tiểu Nặc đều tại thay đổi, hắn có phải hay không cũng hẳn là thử thay đổi một chút, tựa như Tiểu Nặc nói như vậy, ngẫu nhiên thử một chút khác biệt sinh hoạt, cũng là một loại đúng vậy thể nghiệm. Lâm Việt quả quyết theo trong tủ quậy lấy ra mì tôm, sau đó đi phòng bếp đốt nước sôi, đem mì tôm bỏ vào. Nấu trong nồi toát ra xì xì thanh âm, bắt đầu bước lên nhiệt nhiệt phao. Mì tôm cu nở dê rất nhanh nấu xong. Lâm Việt tùy ý cầm một cái bát múc đứng lên, sau đó bưng đến trước bàn ăn, một người ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức. Mì tôm mùi rất thơm, nhưng hương vị bà tờ đầu ăn cũng không có Lâm Việt muốn hiệu quả. Cũng không có thật tốt ăn nha, quả nhiên vẫn là thực phẩm rác. Tiểu Nặc vì cái gì nói ăn ngon đâu Lâm Việt không hiểu rõ. Hắn tùy tiện ăn vài miếng qua đi, có lẽ là bởi vì vốn dĩ cũng không phải quá đói. Hoặc là bởi vì không có tâm tình gì, cho nên liền không thế nào muốn ăn. Lâm Việt cầm đũa tùy ý khuấy động trong chén sợi mì, sau đó bắt đầu suy nghĩ hiện tại Tiểu Nặc đến tột cùng đang làm gì đấy, có phải hay không cu nở dê đang dùng cơm đâu rồi, có phải hay không cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ ăn đâu. Lâm Việt không tựa nở dê ra đửa cờ Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành đơn độc ở cùng một chỗ ăn cơm dáng vẻ, hắn chưa từng có tận mắt thấy qua Tiểu Nặc cùng nam sinh khác đơn độc ở cùng một chỗ. Có phải hay không cũng giống hắn cùng Tiểu Nặc bình thường như vậy đâu rồi, sẽ làm nũng, sẽ chơi xấu, còn muốn nhao nhao trò chuyện nhảm chán bắt quái đâu. Lâm Việt đang muốn đến nhập thần, đột nhiên cửa ra vào vang lên tiếng mở cửa. Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa thế mà ở thơ y điếm Na Y trở về. Diệp Tuyết đầu tiên thấy được ngồi tại trước bàn ăn Lâm Việt, hơn nữa còn liếc mắt liền nhìn thấy trước mặt hắn bày biện chén kia mì tôm. Tiểu Việt ngươi như thế nào một người ở đây ăn mì tôm Tiểu Nặc đâu rồi? Các ngươi không phải cùng đi ra dạo phố sao như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi? Diệp Tuyết một đống lớn vấn đề hỏi ra thời điểm, Lâm Việt mới thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hắn thoáng cái theo trước bàn đứng lên, nói lắp bắp, mẹ, ba, các ngươi tại sao trở lại dưới tình huống bình thường? Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa là sẽ không về nhà ăn cơm trưa. Đặc biệt là Lâm Nghĩa Hoa, quanh năm suốt tháng, nhà ăn bên trong cơm trưa đốn đếm một bàn tay đều có thể đem mở đi qua. Thế nhưng là, bọn họ hôm nay thế mà đồng thời trở về thì hôm nay là cái gì đặc thù ngày sao?